Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 179 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Mặc dù Dương Tâm đã cảm nhận được nguy hiểm, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cô vẫn không còn cách nào né người lùi ra. Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén đã áp sát vào lưng mình, cô nhắm mắt lại như thể chấp nhận số phận của mình. Hai giây sau, cơn đau đỉnh trước vẫn luôn ập đến, cô vội vàng né người sang một bên. Khi cô quay lại, lại nhìn thấy Cố Viên Tranh ngồi sụp xuống đất, hai tay che lấy đùi đầy máu. Cô vô thức đưa mắt nhìn Võ Đức Chính, liền thấy trong tay anh ta vẫn còn một chiếc phi tiêu chưa phóng ra. Cô lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không cái mạng nhỏ này của tôi, e rằng hôm nay sẽ phải để lại ở đây mất. Phó Đức Chính hừ lạnh một tiếng. Cô xem tôi là người chết sao? Nếu cô ta giết cô trước mặt tôi liền có thể đi chết rồi. Nói xong anh ta quét mắt nhìn về khắp người cô vài cái, cau mày hỏi. Cô trước kia vốn rất nhanh nhẹn, hôm nay sao lại như thế này, đứng yên một chỗ để cho cô ta đâm. Sao vậy? Quen được đàn ông bảo vệ rồi nên ngay cả lực chiến đấu cũng đã giảm sút rồi sao? Dương Tâm bất lực thở dài, nhìn anh ta chằm chằm nói. Năm ngoái tôi đã bị thương nặng, anh cũng không phải là không biết, cơ thể vẫn còn chưa hồi phục. Anh yên tâm, đợi sau khi tôi hồi phục, anh chưa chắc sẽ đánh lại được tôi. Bà Cố nhìn thấy con gái bị thương liền vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy con mình. Viên Tranh, con không sao chứ? Cố Viên Tranh mặc kệ bà ta, ngây người nhìn Võ Đức Chính nghẹn ngào nói. Tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, anh không có cảm giác gì với tôi sao? Võ Đức Chính thậm chí còn không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Vẫn là xin cô Cố thu lại tình cảm yêu thích của cô đối với tôi, bởi vì điều đó với tôi mà nói chính là một loại bẩn thỉu và nhục nhã. Tôi với cô không thù không oán, vì vậy đừng làm hỏng danh tiếng của tôi. Người đàn ông này thật là tàn nhẫn. Cố Viên Tranh cười điên cuồng liếc nhìn về phía Dương Tâm, trong ánh mắt tràn đầy hận ý và oán giận. Tài sản của bố tôi đã bị cô cướp đi, đến bây giờ người đàn ông mà tôi đem lòng yêu cũng đã bị cô cướp đi. Dương Tâm, tôi hận cô không thể băm cô ra làm ngàn mảnh, nghiền Dương thành cho bụi. Đồ ngu muội chậm chạp, Dương Tâm không khỏi chế nhạo. Nếu như là như vậy, cô vào trong nhà ra mà ngồi, khi nào hiểu rõ thì lại ra ngoài, nếu không hiểu thì cô cứ ở đó trong suốt phần đời còn lại của mình. Ông lão Cố một lòng muốn bảo vệ cô an toàn, tôi nghĩ cô ở trong tù sẽ là an toàn nhất, ông ấy chết cũng sẽ được nhắm mắt. Dương Tâm, tôi và cô thể không trụ trời chung. Dương Tâm không quan tâm đến cô ta nữa, sải bước đi ra khỏi phòng dành cho khách. Trên đường đi cô đã gặp phải quá nhiều yêu ma quỷ quái, có đủ loại nhân vật ác độc. Thành thật mà nói, cô ta thật sự không thể đe dọa đến cô được. Phó Đức Chính, cậu cứ giải quyết một cách công bằng đi, không cần phải nhìn mặt tôi. Ở một khách sạn đế đô, Dung Thanh Vận đang dựa người vào cửa sổ kính, thưởng thức cảnh đêm ở bên ngoài thành phố. Lúc này cửa đã bị đẩy ra, nữ vệ sĩ từ bên ngoài đi vào. Cô hai, đúng như cô dự đoán, kế hoạch của mẹ con của nhà họ Cố đã thất bại. May mà cô không đến chỗ hẹn, nếu không thì thật sự đã tự mình chui đầu vào giọ rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Một khi con gái của bà sống lại thì nhất định sẽ được gả cho nhà họ Lục. Đợi khi cô ta bám vào cảnh cao của nhà họ Lục như vậy, cô khó mà xử lý được cô ta. Dung Thanh Vận nhớn mày, khuấy môi nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Vậy thì tìm cách ngăn cản cô ta bám vào cảnh cao của nhà họ Lục, sau đó ngăn cản Lục Gia Tân kết hôn với Dung Thanh Tình. Không có nhà họ Lục chống lưng, cô ta sẽ vẫn chỉ là một kẻ bất lực. Sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ lấy đi những gì tháng thuộc về mình, từng thứ một từ tay cô ta. Nữ vệ sĩ đáp lời một tiếng, nói được một câu rằng cô chủ vô cùng thông minh, sau đó nói. Bọn họ có lẽ chuẩn bị đến Manchester. Cô hai, chúng ta có đi theo chứ? Nếu cô đi theo, tôi sẽ đi thu xếp ngay. Ừ, đi thu xếp đi. Nếu không đến đó, làm sao có thể ngăn cản được cô ta bám vào cành cây cao của nhà họ Lục? Vâng. Ngày hôm sau, trong phòng y tế, Dung Thanh Tỉnh và ông Phó đã được giải mê hương, còn Dương Tâm bắt đầu giải thuật mộng để giải giấc mơ của ông ấy. Thức dậy sau một giấc mộng dài, tưởng chừng như cả mấy đời người, tình trạng của ông Phó đã tốt hơn bao giờ hết và toàn bộ con người của ông dường như đã được thay ra đổi thịt. Ông có điều gì không thoải mái sao? Nếu như có thì nhất định phải nói ra, nếu không sau khi chúng tôi rời đi sẽ không có ai giải quyết căn bệnh khó chết này của ông đâu. Ông phó cười nhạt và thở dài. Tuổi trẻ tài cao, tôi vẫn luôn nghĩ con trai mình rất xuất sắc và luôn tự hào về nó. Bây giờ khi đã nhìn thấy được tay nghề của cô, tôi mới nhận ra rằng mình chẳng là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng tiếc thật là đứa con ngốc của tôi lại không có được may mắn cưới được cô làm vợ. Dương Tâm nhấn mày nói, tôi và Phó Đức Chính là bạn tri kỷ. Có thể kiếp trước tu hành chúng tôi thiếu đi một chút duyên phận, nhưng kiếp sau nữa, rồi sẽ có một kiếp có thể tu hành chính quả, hà tất gì phải tự chuốc lấy phiền não. Cũng đúng, một chiếc lá che đôi mắt làm cho tôi không nhìn thấy được thế giới rộng lớn ở bên ngoài, vẫn là phải nhờ đến cô bé như cô để chỉ đường dẫn lối. Tôi bây giờ đã sảng khoái và tâm trí cũng đã thoải mái hơn trước rất nhiều, sau này tôi sẽ luôn duy trì tâm trạng này, sẽ không tự chuốc lấy phiền não cho mình nữa. Dương Tâm mỉm cười gật đầu. Lẽ ra ông phải như vậy từ lâu rồi. Gánh nặng quốc gia đều ở trên người ông. Ông nên giữ gìn sức khỏe. Sở dĩ tôi để cho ông hôn mê một tháng là để cho ông có thể rời bỏ ý thức và thoát khỏi những gánh nặng đó. Trên cả thế giới này, e rằng cũng chỉ có cô nhóc cô mới dám làm chuyện này. Hải Thành, nhà họ Phó. Trong phòng khách, Phó Linh Ngọc sau khi nghe tin bố mình vẫn chưa chết, đã từ địa ngục trở về thiên đường. Cô ta cầm chặt điện thoại ở trên tay, trong ánh mắt hiện lên một tia chế giễu. Mụ già hôm qua còn sắc sược, hôm nay đã bị đánh trở lại nguyên hình. Tôi muốn xem bà ta chuẩn bị làm mặt già đi cầu xin, nịnh nọt tôi như thế nào. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, khóe môi Phó Linh Ngọc hiện lên một nụ cười giễu cợt, nhẹ giọng nói. Mời vào. Cửa đẩy vào, bà Triệu bưng một khay đi vào. Linh Ngọc à, hôm qua bác hồ đồ nên có một chút kích động. Đã nói những câu khiến cho cháu khó chịu, cả đêm qua bác đều không ngủ được, sáng sớm đã hầm canh gà cho cháu, đặc biệt đem đến để xin lỗi. Phó Linh Ngọc cười nhạo giả vờ khó hiểu. Tại sao lại muốn xin lỗi cháu? Cháu đã lừa gạt bác, cháu nên nhận là mình sai. Bác nói đúng, cháu không còn là cành vàng lá ngọc nữa, không xứng được với nhà Triệu An. Tốt hơn hết là bác mau đi tìm một cô con dâu, môn đăng hộ đối, đừng lãng phí thời gian vào bên cháu làm gì. Vẻ mặt bà Triệu có một chút cứng nhắc, vẻ mặt giả nua suýt chút nữa không kìm được. Bà ta đã nhận được tin rằng ông Phó vẫn chưa chết, nhưng bà ta không tin rằng thứ đàn bà lẳng lơ đĩ thoát này vẫn chưa nhận được tin đó. Với về ta đây này, cô ta đang muốn bà ta tự nói ra để tát thẳng vào mặt mình. Nhưng đối với gia đình, ngoài việc thỏa mãn sự phù phiếm của mình, bà ta còn có thể lựa chọn như thế nào? Linh Ngọc à, nghe nói bố cháu vẫn còn sống là do bác ngu ngốc, cháu đừng có tính toán thiệt hơn với bác có được không? Bây giờ cháu đang mang thai đứa con của Triệu An, nó không lấy cháu thì lấy ai nữa chứ? Những lời bác đã nói đều là ngu xuẩn, bác là một kẻ ngu xuẩn, cháu đừng có nghĩ là thật. Phó Linh Ngọc hài lòng. Nhìn thấy bà Triệu như một con chó sù vẫy cái đuôi ở trước mặt, xin sự thương xót, cô ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thứ không biết tốt xấu, thứ có mắt mù, đáng bị kết cục hèn mọn này phải quỳ xuống lấm liếp như vậy. Nếu bác Triệu đã hiểu rõ lợi hại trong việc này, vậy thì hãy lo liệu tốt chuyện cưới xin giữa cháu và Triệu An. Nếu có điều gì khiến cho cháu không hài lòng, cháu sẽ không nhẹ tay đâu. Nụ cười trên gương mặt bà Triệu dường như khựng lại, nhưng miệng vẫn kính cẩn phụ họa theo. Đúng đúng đúng, chuyện thông gia giữa hai nhà Phó và nhà họ Triệu đương nhiên phải lo liệu sắp đặt chu toàn rồi, như vậy mới có thể làm nổi bật thân phận của cháu. Linh Ngọc, cháu đừng có lo lắng, bác sẽ tự mình sắp xếp mọi thứ cho hôn lễ, đảm bảo sẽ cho cháu một đám cưới thế kỷ. Phó Linh Ngọc cười nhạo, đưa tay bưng lít bát xúc gà trên cây, có lẽ là do để lâu nên có hơi nguội. Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói. Cho cháu ăn đồ nguội như vậy, bác chính là muốn khiến cho cháu đau bụng sao? Bà Triệu biết cô ta đang cố tình làm khó dễ, nhưng đến bà ta hiện giờ, cả đánh giấm cũng không dám thả. Không có, không có, có lẽ để lâu quá nên nguội đi, cháu chờ một chút, bác sẽ hâm nóng lại ngay, sau đó bưng lên cho cháu. Dáng vẻ lấy lòng nịnh nọt của bà ta làm thỏa mãn lòng tự cao tự đại của Phó Linh Ngọc, khiến cho Phó Linh Ngọc càng trở nên vô cùng lương tâm hơn. Hâm nóng lại ư, xin lỗi cháu không ăn thức ăn thừa, cho bác nửa tiếng để làm cho cháu một bát mới mang lại đây. Bà Triệu khẽ siết chặt tay, sau khi nói vài câu an ủi, về mặt xám xịt bưng cái khay bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, bà ta liền ném cái khay trên tay vào chân người quản gia, sắc mặt bỗng trở nên hung dữ. Còn chó cái này, cô tốt nhất nên giữ an toàn cho nhà họ Triệu. Nếu không tôi sẽ giày vò cô đến chết. Quản gia gật đầu nói, ngày tháng sau này còn dài, bà sẽ tìm được cơ hội để làm chùn nhuệ khí của cô ta. Đế đô khách sạn, chuông cửa vang lên, Lạc Lạc tung tăng đi đến trước cửa để mở cửa. Mọi người đang tìm kiếm Thanh Tỉnh có đúng không? Dương Tâm nhìn Bánh Bao ở trước mặt nhấn mày nói, cô cũng tới đây tìm cháu. Nói xong liền bế cô bé lên dỗ dành, ngoan, coi một tiếng bác cả nào. Cô gái trợn tròn mắt nói lẩm bẩm, Lục Gia Tân không thích cháu, chú ấy không nhận cháu. Trước khi nhận tổ quy tông của mình, cháu sẽ không nhận người nhà họ Lục, đây là nguyên tắc. Dương Tâm bật cười trước dáng vẻ nhỏ bé giống như người lớn này của cô bé. Cô vươn tay búng trán cô bé, thở dài nói, quả nhiên là người nhà họ Lục đều có tính khí giống nhau. Từ dáng vẻ của cháu, cô có thể nhìn thấy được bóng dáng của bọn họ, không có vô liêm sỉ nhất, cũng chỉ có vô liêm sỉ hơn. Sau đó cô quay đầu nhìn Lục Gia Bách, có muốn ôm cháu gái của anh không? Một tia ánh sáng dịu dàng hiện lên trong mắt của Lục Gia Bách. Dù không phải là con gái ruột, nhưng cũng là cháu gái của anh, đều là nên được đối xử giống như nhau. Anh đưa tay ra đón lấy cô bé từ trong tay của Dương Tâm, ôm lấy cô bé đi về phía ban công. Lúc này Dung Thanh Tình xách hành lý ra bước khỏi phòng ngủ. Còn làm phiền mọi người phải tự mình tới đón chúng tôi, thật ngại quá. Dương Tâm khoanh tay đi đến chỗ của Dung Thanh Tình, dùng rồi trò huých vào trên người cô ấy, nhấn mày nói. Lạc Lạc vẫn còn rất mong ngóng bố Lục Gia Tân đó của mình. Cô Dung, cô liệu có cho nên thay đổi suy nghĩ của mình không? Cô đã có con với nhau rồi. Chi bằng hãy quay lại tái hợp cùng với ghét đó, sống suốt đời đi chứ. Dung Thanh Tình nhìn cô, ánh mắt trở nên phức tạp sau một lúc im lặng. Cô ấy ngập ngừng dò hỏi, cô nghĩ gì về Dung Thanh Vận? Dương Tâm sửng sốt ở trong chốc lát, sau khi phản ứng lại cô lập tức hiểu được ý của cô ấy. Mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với cô ta, nhưng từ những thông tin ít ỏi mà tôi biết được, cô ta là một người phụ nữ có tâm cơ và làm việc vô cùng thâm độc. Dung Thanh Tình gật gật đầu, nhận xét khá khách quan, nếu tôi kết hôn với ai đó, tôi phải truyền thuật điều hương lại cho cô ta. Những người như cô ta, một khi đã thành thạo kỹ thuật giết người vô hình này, nhất định sẽ đẩy người khác vào cảnh đau đớn, khổ cực. Tôi đoán đây cũng chính là lý do tại sao cô ta lại từ chối truyền thuật tạm mộng lại cho Cố Viên Tranh nhỉ. Chúng ta đều không muốn trở thành một tội nhân trên thế giới này. Ánh mắt của Dương Tâm thay đổi, ánh mắt lại càng thêm ngưỡng mộ khi nhìn thấy cô ấy. Tư duy, suy nghĩ của người phụ nữ này cũng rất cao và tầm hiểu biết cũng rất rộng, có thể làm bạn với cô ấy là một điều tốt. Vậy cô định chết giả ở nhà họ Dung sao? Có thể tìm một người thừa kế... Dung Thanh Tỉnh xua tay ngắt lời cô và nhẹ nhàng nói. Gia tộc rất coi trọng Lạc Lạc, nhưng tôi cũng không muốn nó đi theo con đường này. Gánh nặng của gia tộc quá nặng nề, con gái của tôi chỉ cần sống tốt là được rồi, không cần phải cam chịu quá nhiều. Dương Tâm muốn nói gì đó nhưng Dung Thanh Tình lại lắc lắc đầu nhìn cô. Tôi biết Lục Gia Tân yêu bạn gái của anh ta rất sâu đậm, như vậy cũng tốt, hai người đã không hợp nhau thì cứ đường ai nấy đi. Tôi không cần anh ta có trách nhiệm với tôi chỉ cần anh ta đồng ý để cho Lạc Lạc gọi một tiếng bố là đủ rồi. Có nhà họ Lục nâng đỡ cho Lạc Lạc, nhà họ Dung không dám tùy tiện lôi kéo Lạc Lạc vào bên trong vòng xoáy, tranh giành quyền lực. Dương Tâm, cô không cần phải thuyết phục tôi, mỗi người đều có một con đường khác nhau, tôi có trách nhiệm và sứ mệnh của mình, không thể nào trốn tránh. Lục Gia Bách ôm lấy cô bé từ ban công quay trở về và nói với Dương Tâm. Máy bay riêng đã đến ở trên tầng thượng khách sạn, nếu đã thu dọn xong xuôi thì hãy khởi hành, chúng ta đã chậm trễ mất một vài ngày ở đây rồi. Dương Tâm gật gật đầu giúp Dung Thanh Tỉnh xách một kiện hành lý. Sau khi thu xếp xong xuôi, vài người rời khỏi căn hộ và đi thẳng lên trên tầng thượng của tòa nhà. Trong quán cà phê đối diện khách sạn, Dung Thanh Vận đang thưởng thức cà phê vừa được mang lên của mình. Nữ vệ sĩ đi vào gật đầu. Cô hai, bọn họ sắp lên đường đi Manchester, kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Dung Thanh Vận không đáp lời mà hỏi ngược lại. Gia đình của nhà họ Phó xử lý hai mẹ con của nhà họ Cố như thế nào? Thật tiếc khi vứt bỏ hai khẩu súng tốt như vậy. Thưa cô hai, vì hộ khẩu của hai mẹ con nhà họ Cố không có ở trong nước nên sẽ không có quyền giam giữ bọn họ. Tôi đã hỏi luật sư, qua vài ngày nữa họ sẽ được đưa ra nước ngoài và trở về nơi cư trú của mình để chịu tội và kết án. Dung Thanh Vận cong môi cười. Như vậy thì thật tốt, cô hãy bí mật huy động thực lực xem liệu có thể thả bọn họ ra được không. Nếu như không thể được, cô hãy truyền ra ngoài chính là Dương Tâm là học trò của Cố Tranh Tùng, đích thân cô ta đã tống sư mẫu và sư tỷ của mình vào tù. Nữ vệ sĩ trả lời vâng, sau đó khó hiểu hỏi: Cô hai, tại sao cô lại nhắm vào Dương Tâm? Cô ta sẽ không ảnh hưởng đến việc cô đoạt quyền. Ai nói cô ta sẽ không? Dung Thanh Vận nghiến răng nghiến lợi nói: Cô ta và Dung Thanh Tỉnh có thể cùng một ruột, bây giờ cảnh giác đề phòng sẽ không sai đâu, không đến nỗi những ngày sau này sẽ trở tay không kịp. Được rồi, cô cứ làm theo những lời tôi nói và chuẩn bị một máy bay riêng, chúng ta sẽ đến Manchester. Vâng. Manchester, trong căn cứ, Lục Thanh Thanh đang ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ. Ây da, thứ này thật là đáng buồn nôn, không thể không đắp được sao? Tiểu ca đặt hai tay lên vai cô ta nhấn mày nói: Không đắp cũng không sao, vậy thì em cứ thành khẩn ở căn cứ, không được phép cùng với anh hai đi tham dự đám cưới. Lục Thanh Thanh phồng má nói ậm ừ hai tiếng, cô vừa than vừa trách. Nếu thật sự muốn đi ra ngoài thì nhất định phải che khuôn mặt này, dù sao cũng có một Lục Thanh Thanh già đang đứng ở bên Sở Lương. Nếu cô để lộ ra bộ mặt của mình, không phải cô ấy đang nói với Sở Lương rằng thứ trong tay của anh ta là giả hay sao? Vậy thì anh cho em xem cái gì hay đi, em không muốn dây dưa quanh co thế này, sợ đọc xong anh sẽ không thích em. Tiểu ca không nhịn được cười, thật sự muốn gõ vào mái đầu nhỏ của cô ấy, nhìn kỹ xem những gì trong tâm trí cô ấy. Thành thật ngồi xuống, đừng có nhúc nhích, em hãy nghe anh nói, hôm nay anh có chuyện cần phải giải quyết, không thể tự mình bảo vệ em, đành phải sắp xếp một ít cao thủ hàng đầu. Lặng lẽ theo sát em, nếu em gặp bất cứ nguy hiểm nào, chỉ cần gây ra hỗn loạn, bọn họ sẽ xuất hiện ngay khi có thể. Lục Thanh Thanh khoanh tay, chỉ vào mặt của bản thân trợn mắt nói: Em đều là giả bộ như thế này, ai quan tâm đến em chứ? Hơn nữa trong tay Sở Lương còn có Lục Thanh Thanh giả, chỉ cần anh ta không quan tâm đến em thì ai có cơ hội đuổi theo em? Lục Thanh Thanh, Tiểu ca ủ rũ nói: Nếu không nghe lời, hôm nay em đừng có đi ra ngoài. Lục Thanh Thanh vội vàng ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng, nghiêm túc nói: Được, em hứa với anh. Đúng lúc này cánh cửa được mở ra, Lục Gia Tân bước vào. À, thì ra em cũng ở đây. Nói xong anh ta duỗi tay đấm mạnh vào ngực của Tiểu ca. Lực cũng không mạnh, nhưng lại khiến cho Lục Thanh Thanh sợ hãi. Cô ấy chạy trốn ra sau ghế, đứng lên che chắn cho Tiểu ca ở sau lưng mình, hung dữ chờ đợi anh trai. Anh, làm sao vậy? Tại sao anh lại đánh anh ấy? Lục Gia Tân tức lên, liền bật cười trước tư thế bao che của cô. Đúng là nữ học sinh, chuyện gì cũng giúp đỡ người khác, mấy năm nay không uổng công tôi yêu thương. Lục Thanh Thanh lẩm bẩm hai tiếng không nói gì. Lục Gia Tân lại nói: Ellie gọi cho anh, dục anh chạy nhanh đến dự tiệc cưới, em chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì theo anh, đừng có lơ là. Lục Thanh Thanh đến gần và hỏi: Anh có thể nhận ra em sao? Lục Gia Tân chế nhạo xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: Em không mở miệng thì không sao, vừa mở miệng đã bị lộ. Chung cư Thịnh Cảnh, lễ cưới của Tam Hoàng tử cùng với Ellie được tổ chức tại sảnh tầng 1. Hoàng gia phương Tây đã bao trọn toàn bộ chung cư. Địa điểm lớn như vậy vẫn có vẻ hơi đông, cho thấy đám cưới này xa hoa và hoành tráng như thế nào. Phòng thay đồ cô dâu, một người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng đang ngồi trước gương. Cô ta dường như đã khóc, hai mắt sưng đỏ. Ở bên cạnh, một người phụ nữ đang an ủi: Ellie, đây là số phận của con, chấp nhận đi. Mẹ biết con không thích Tam Hoàng tử, nhưng đều là vì tốt cho tập đoàn, thì con hãy cảm thấy tự hào. Ellie đột ngột quay lại, rơm rớm nước mắt nhìn mẹ mình rồi nghẹn ngào. Một gia đình hàng đầu như Lục thì không thể lọt vào mắt xanh của mẹ sao? Con không thể hiểu được, ngay cả khi con chết mà vẫn ép con kết hôn với người con riêng của vương thất, vừa lại không thể kế thừa chức vụ cao nhất. Người phụ nữ không nói chuyện mà quay mặt đi. Ellie vươn tay siết chặt lấy cánh tay cầu xin: Cho dù chết, mẹ cũng phải để cho con chết rõ ràng, con đồng ý vì cuộc hôn nhân. Vì sao mẹ lại còn chưa nói cho con biết sự thật? Mẹ, con cầu xin mẹ hãy nói cho con biết đi, tại sao con phải chấp nhận cuộc hôn nhân này? Trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia do dự, trầm mặc một lát mới ghé vào lỗ tai cô ta nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong điều này, Ellie mở đôi mắt to đẹp của mình và nhìn bà ta một cách hoài nghi. Mẹ, con chính là con gái ruột của mẹ, làm thế nào mẹ có thể đẩy con vào hố lửa chứ? Không, con không kết hôn, con sẽ không có kết hôn, không! Nói xong cô ta bắt đầu xé tấm màn che ở trên đầu, sắc mặt người phụ nữ trầm xuống, giọng điệu trở nên sắc bén. Nếu như không kết hôn, mẹ sẽ đem cuộc sống riêng tư của con vạch ra hết. Một khi vương thất hủy hôn, những người giàu khác sẽ không có hứng thú kết hôn với con. Còn về phần cậu hai nhà họ Lục, không cần nghĩ cũng biết, một cuộc sống xa hoa như vậy làm sao có thể cho phép con vào. Mẹ! Ellie nắm chắc lấy gấu váy cưới và trợn mắt nhìn người phụ nữ không đáng làm mẹ. Hóa ra mẹ đem con về ra mắt gia đình là do một sự sắp đặt khác, con đã quá ngu ngốc khi chia tay với Lục Gia Tân. Nếu có anh ấy bảo vệ, có lẽ mấy người sẽ kiêng nể mà không làm như vậy. Nói đến đây, cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu con giữ được gia tộc Locker, mẹ cũng không ép gả cho tam hoàng tử có đúng không? Bà Locker sửng sốt sau đó hỏi, ý của con là gì? Ellie nói một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Lục Gia Tân có một mối quan hệ khó quên với con. Hứa rằng nếu không ai phản đối sẽ lấy con. Nếu con nói anh ấy rằng vương thất ép lấy con, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy con lỗi với con mà thương hại con. Chỉ cần con dụ anh ấy cưới con, nhà họ Lục sẽ là chỗ vựa vững chắc. Vương thất sẽ phải suy nghĩ cẩn thận nếu muốn động đến gia tộc Locker. Bà Locker rơi vào trạng thái do dự. Cô ta cũng cảm thấy việc gia đình lạc hồ, trao đổi con cái để gả vào vương gia không phải là giải pháp lâu dài. Nếu có thể tìm được chỗ dựa lớn hơn, không phải là tốt hơn sao? Ellie thấy ánh mắt bà ta buông lỏng, vội vàng đập bàn ủi còn nóng. Vương gia ném ra cái đứa con hoang để gả cho con, chứng tỏ rằng họ có thể đổi ý bất cứ lúc nào, dù sao là một đứa con riêng cũng có thể đuổi đi ngay. Mẹ, mẹ nghĩ cuộc hôn nhân này có ý nghĩa hay không? Họ đã không có thể hiện sự chân thành của họ, vậy tại sao mình phải coi trọng một cách nghiêm túc? Bà Locker đã bị cô ta thuyết phục bởi một sự xảo lưỡi thông minh. Bây giờ sắp đến tiệc cưới, con muốn làm như thế nào trước mặt mọi người hủy hôn, công khai đánh vào mặt toàn bộ vương thất hay sao? Ellie nhếch môi cười nhẹ. Nếu đã không thể từ hôn, vậy bí mật phá đám cưới. Nói xong cô ta ghé vào tai bà Locker thì thầm vài câu. Phu nhân Locker vẫn còn đang do dự. Hôn nhân với gia đình hoàng thất có lẽ chỉ đổi lấy được 1-2 năm yên bình. Nếu cuộc hôn nhân này bị xáo trộn, cô sợ rằng vương thất sẽ lập tức làm khó dễ. Con có chắc mình có thể xử lý được cậu hai của nhà họ Lục không? Và ép cậu ta kết hôn với con, còn có thể thuyết phục cậu ta làm chỗ dựa cho gia đình Locker. Ellie gật đầu thật mạnh, nói với một giọng điệu chắc chắn. Con hứa sẽ không để cho gia đình Locker bị phá hủy. Xét cho cùng, với một gia đình vững chắc làm hậu thuẫn, con cũng có thể ngẩng cao đầu trong gia đình chồng. Được, vậy thì làm đi. Vậy thì mẹ sẽ thay con che giấu quá khứ không thể chịu đựng được của con, đúng không? Tạm thời sẽ giấu, nếu muốn đùa giỡn hay là hại mẹ, mẹ sẽ công bố tin tức này. Một cái nhìn sắc bén lướt qua mắt Ellie, bí mật này không thể, Lục Gia Tân biết. Nếu để cho Lục Gia Tân biết được, anh ta sẽ chán ghét và hận cô ta. Trên đời này, chỉ có những người chết là kín tiếng, vì thế bà già này không sống được. Bãi đỗ xe, một chiếc xe ô tô màu đen nằm khuất ở trong góc. Bên trong xe, Sở Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lối bãi đỗ xe. Chủ nhân, mật thám vừa mới truyền tin tức nói, Lục Gia Tân có đưa một người phụ nữ đến dự hôn lễ, nhưng ngoại hình của người đó không phải là Lục Thanh Thanh, có thể đã thay đổi khuôn mặt của mình, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Sở Lương hơi hít mắt, mặc dù người phụ nữ An Ngọc Kỳ luôn hứa rằng sẽ đưa Lục Thanh Thanh đến ăn bữa tối, nhưng anh ta không muốn mình phải lo lắng nữa. Nếu đây là việc lấy lại một thứ thuộc về mình, thì sao lại phải lo lắng đến chết chứ? Một lát sau, anh ta kêu vệ sĩ tiến đến và nói nhỏ vào tai vài câu. Vệ sĩ nghe xong sững sờ hai cái. Gia chủ, cái này e rằng không giống, nhìn thoáng qua sẽ nhận ra ngay. Sở Lương duỗi tay tát mạnh vào anh ta một cái, tức giận nói. Vô dụng, cậu sợ cái gì chứ? Nhận thì cứ nhận ra đi, chỉ cần là xác minh xem cô ta có phải là Lục Thanh Thanh hay không, rất có thể cô ta đã thay đổi khuôn mặt. Vệ sĩ vội vàng nói. Gia chủ đừng lo lắng, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Cút đi. Ngay khi vệ sĩ vừa xuống xe, điện thoại di động trong tay của Sở Lương đã reo lên, nhìn xuống chính là An Ngọc Kỳ gọi tới. Có chuyện gì? Gia chủ Sở, tôi cũng sẽ giúp anh. Vừa rồi Ellie gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi cho nổ tung khách sạn cho cô ta và phá hỏng hôn lễ. Đây là một cơ hội tuyệt vời, đừng bỏ lỡ, tận dụng thời điểm hỗn loạn và cố gắng bắt cóc Lục Thanh Thanh ngay lập tức. Sở Lương hừ lại một tiếng hỏi, cô bây giờ đang ở đâu? Sau khi tôi bắt được Lục Thanh Thanh, cô sẽ nhanh chóng xuất hiện giả làm cô ta. Đừng lo lắng, tôi đã dự định rất lâu, chờ đến ngày này rồi. Tôi sẽ không đánh mất cơ hội này đâu. Tôi đang ở trong tiệc cưới. Sau khi cậu bắt được Lục Thanh Thanh, tôi sẽ đến thay cô ta. Sở Lương không trả lời mà cúp điện thoại. Anh ta chỉ có thể đợi cấp dưới của mình xác nhận rằng người phụ nữ đang đi theo Lục Gia Tân là Lục Thanh Thanh thật. Sau khi được xác nhận, anh ta hành động ngay lập tức. Trên bãi đậu xe ở bên ngoài trời, Lục Gia Tân đậu xe ở trong tối ngoài cùng. Lục Thanh Thanh khó hiểu hỏi, tại sao lại không đi hầm để xe? Khi Lục Gia Tân thắt dây an toàn, anh ta nói, nhà để xe ở dưới lòng đất đã quá đông rồi. Nếu một lúc nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không có phương tiện chạy ra. Nó khác nhau ở chỗ đó. Sau khi chúng ta ra ngoài, chúng ta có thể lái xe đi bất cứ lúc nào, dễ dàng hơn nhiều. Lục Thanh Thanh trợn mắt, có một chút nói không nên lời. Người tới đây dự tiệc cưới không phải là Hồng Môn Yến, có thể xảy ra chuyện gì. Tóm lại là luôn phải cảnh giác. Ngay sau khi anh ta vừa mới nói xong, điện thoại ở trong túi đột nhiên vang lên. Vừa lấy ra liền nhìn thấy Ellie gọi. Gia Tân, anh đến rồi sao? Tiệc cưới sắp bắt đầu rồi. Anh đến đây có được không? Em thật sự có chuyện muốn nói với anh. Lục Gia Tân bất giác cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhẹ giọng nói. Đến rồi. Nếu như thật sự đang vội, anh có thể nói ở trên điện thoại, giống như... Không giống. Ellie nghẹn ngào phản bác lại. Cách điện thoại rất nhiều thứ ngăn cản, không thể nói rõ được. Em cầu xin anh đến phòng cô dâu gặp em một lần có được không? Nếu anh không muốn, vào phòng trang điểm, chúng ta đến phòng nghỉ cũng được. Lục Gia Tân nhíu mày, trầm mặc một lát ảm đạm nói. Cũng được, vậy em đi đến phòng khách đi, 3 phút sau anh đến. Được, được rồi, anh nhất định phải đến đó. Khi Lục Thanh Thanh thấy anh ta cắt cuộc gọi, cô không nhịn được mà chọc lưỡi. Này anh! Anh không sợ cô ta nổi lên tâm xấu xa, đánh anh ngất, sau đó quấn quýt lấy anh. Mọc đồi nguyên thảo ở trên đầu chú rể sao? Em nghe nói Tam hoàng tử kia là con riêng của vương thất, không được xem trọng cũng không có quyền có thế. Phàm là người thông minh, đều là biết sẽ chọn anh. Cô lốc cơ này chọn anh ta nhất định sẽ là có lý do. Nói không chừng cô ta còn đang muốn hủy hôn đó. Anh với cô ta dây dưa cùng một chỗ, vừa đúng ý của cô ta, có khả năng anh còn bị cưỡng ép. Lục Gia Tân đưa tay lên trán cô. Cái miệng quả đen này phải chứng kiến tận mắt cảnh anh trai bị lật xe thì mới hài lòng có đúng không? Nói xong anh ta đẩy cửa xe đi ra bên ngoài. Lục Thanh Thanh cũng xuống xe theo. Đi gặp bạn gái cũ của anh đi, em đi dạo một vòng. Lục Gia Tân suy nghĩ một chút, mới thử nói. Em vào trong sảnh chờ anh, nơi đó có nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Lục Thanh Thanh theo bản năng muốn phản bác. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh trai, cô đành phải chấp nhận sự hiệp. Thôi, anh đi đi, em sẽ không đi đâu, được chưa? Sau khi Lục Gia Tân dẫn cô vào phòng tiệc, anh ta đi đến phòng khách dành riêng cho mình. Lục Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng của anh trai, đôi mắt cô trợn trừng. Người phụ nữ đó tốt nhất là biết thức thời, đừng có quấy rầy anh của cô, nếu không cô đi tới và xé nát khuôn mặt của cô ta. Chị dâu gọi điện thoại nói, chị dâu thứ hai tương lai là con gái của gia tộc của nhà họ Dung, rất thú vị. Còn căn dặn cô phải nhìn anh hai thật kỹ, đừng làm cho hai người này với cô à hám giàu, quay lại với nhau, rồi lại dây dưa không rõ. Một người phụ nữ vừa chia tay đã lập tức chuyển sang vòng tay của đàn ông khác, thì quả thật không đáng để cho anh trai phải theo đuổi và chờ đợi. Từ khi chị dâu nói rằng cô gái rất thú vị, thì đó chính là người vô cùng tốt. Phòng nghỉ, Lục Gia Tân đẩy cửa đi vào, vừa bước vào đóng cửa lại, một bóng người mảnh mai lao về phía anh ta, rồi nhào vào trong vòng tay của anh ta. Gia Tân, cuối cùng thì anh cũng đến đây. Lục Gia Tân nhíu mày theo bản năng đưa tay đẩy cô ta ra. Anh ta không quên thân phận của bọn họ bây giờ, cô ta là cô dâu của ngày hôm nay và anh ta chỉ là một vị khách đến dự tiệc cưới. Ellie, nói trọng tâm đi. Anh ta vừa mở miệng, Ellie đã bật khóc. Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra em bị ép buộc sao? Lục Gia Tân nắm chặt tay lại, trong mắt có một chút giảo hoạt. Dù gì đây cũng là người phụ nữ anh ta từng thích, dù cũng đã khiến cho anh ta chết tâm, nhưng tình cảm xưa vẫn còn đó. Em có bị ép hay không thì chúng ta cũng không thể. Em có chú rể, anh cũng có người con gái khác, ông trời đã an bài như vậy rồi. Em hãy vui vẻ nhận đi, nếu không có chuyện gì thì anh đi ra bên ngoài trước. Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay cô ta kéo ra. Ellie lập tức nóng nảy, Lục Gia Tân trước đây không lạnh lùng như vậy. Anh ta của ngày xưa luôn cho cô ta cảm giác có thể nắm chắc ở trong tay, Nhưng bây giờ, cô ta có linh cảm rằng hôm nay chỉ cần anh ta rời khỏi cánh cửa này, mối quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Và định mệnh cuối cùng của cô ta không phải là kết hôn với Tam Hoàng tử, mà chính là thân bại danh liệt. Gia Tân, anh hãy nghe em nói, là em bị cưỡng ép. Lúc trước gia tộc Lốc Cơ và Vương Thất đã làm một số chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Vương Thất lo lắng nhà em sẽ đem những thứ bẩn thỉu kia ra bên ngoài nên đã lập tức lập hôn ước để trói chặt chúng em. Em đã vì bảo vệ gia tộc không thể không hy sinh chính mình. Anh vẫn lại nhẫn tâm để cho em làm vật hy sinh cho cuộc hôn nhân này sao? Một khi Vương Thất và gia tộc Lốc Cơ vặt mạch nhau, em sẽ là người đầu tiên gặp tai họa. Em không muốn chết. Gia Tân, anh cứu em có được không? Chỉ cần em gả cho anh, nhà Lốc Cơ và nhà họ Lục sẽ là thành người một nhà. Vương Thất không dám đắc tội với nhà họ Lục đâu. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Tân âm u, trong mắt hiện rõ sự lạnh lẽo. Vậy thì ra, em yêu cầu gặp tôi cũng chỉ là vì muốn tôi làm lá chắn cho các người sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 179 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.